Chương 127 tối cường thăng cấp hệ thống. Mẹ, còn có ai? Nhập ma đồ long đao, một đao chém đánh xuống, nặng nề chém đánh tại thuộc vô địch trên bả vai, y mở da. Răng rắc, da tróc thịt bong, y không phải hung hăng sao? Lại cho lão tử hung hăng a. Long phi hô lên một tiếng, đao thứ hai trong nháy mắt chém đánh xuống, y chặt gân stun. Răng rắc. Gân mạch gãy vỡ, không là muốn giết lão tử sao? Đến a, tới giết a. Long phi tâm bên trong lửa giận như núi lửa như thế phun trào, ý nứt cốt. Răng rắc. Xương nứt ra, Long phi lại là gầm lên giận dữ, kẻ cha ta năm đó không có giết ngươi, lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi không biết quý trọng, vậy thì cho ngoan ngoãn cho ta biến tử cẩu. Chém huyết. Răng rắc. Bảo tố bắn ra máu tươi bỗng nhiên bị một đao chém phá đi, như là ngừng lại máu tươi như thế, ý thần mở. Kinh hồn. Phá giết. Tam đao cùng xuất hiện, đồ long đao nặng nề đánh chém đi xuống, huyết quang đao khí không ngừng phun trào, tại nửa không trung một đạo đạo lực số lượng đường vân nổ tung tựa như bắn ra đến, cuối cùng một đao phá giết, đem thuộc vô địch quanh kích trên mặt đất, Long phi ở trên cao nhìn xuống, thân thể chìm xuống, nghe ầm ầm ầm. Rơi trên mặt đất, đại địa rung rẩy, tả quyền hơi động, đối lấy mặt đất bỗng nhiên quanh một cái, e đánh nứt công. Đại địa nổ vang lĩnh ngộ vũ kỹ, một quyền đấm đất, mặt đất kịch liệt rung rẩy. Đồng thời trong nháy mắt này, thuộc vô địch thân thể bị đẩy lùi lên, cũng trong nháy mắt này, thuấn di. Bạch. Long phi thân ảnh biến mất, đồ long đao vén lên, một tầng đao khí đem nửa không trung thuộc vô địch càng là cuốn bay đến càng tốt hơn, hết thảy tà ma chiến sĩ đều có thể nhìn thấy bước chân chấn động y vèo. Long phi một tay nâng đao, nhằm phía giữa không trung, gầm hét lên, ghi dám cùng long gia quân đối nghịch, đây chính là kết cục. Đồ long điên cuồng chém. Giết. Đao khí thả ra ngoài, từng đạo hỏa quang hòa huyết quang đang dệt tại hết thảy đao khí điên cuồng chém giết tại thuộc vô địch trên người, xoạt xoạt xoạt, ấy xoạt xoạt xoạt, ấy xoạt xoạt xoạt, ròng rã 200 chém xuống, thuộc vô địch thân thể bị chém rời ra phá toái, cũng lại không thể động đậy, nửa đoạn thân thể từ không trung rơi xuống, đầu lâu lăn trên đất, long phi rơi trên mặt đất, đồ long đao chỉ tay quét ngang một vòng, cũng tại đây xét suna, một cước nặng nề đem thuộc vô địch đầu lâu cho dẫm bể mất, kẻ tiên sư nó, còn có ai? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm như sấm, tại thiên không trung nổ tung, Long phi toàn thân tung khắp thuộc vô địch máu tươi, sắc mặt vô cùng dữ tợn, giờ khắc này hắn lại như như thần sát thần, hết thảy tà ma đều đang lùi lại, trong lòng bay lên hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, này vẫn là người sao? Long phi hoàn toàn cũng không phải là người a, ta phải về nhà, ta. Ta. Mụ mụ. Ta phải về nhà. Một ít tà ma trực tiếp liền sợ đến tè ra quần, liên tục lăn lộn chạy vào trong rừng rậm, lại giả bất muốn nhìn đến Long phi, lại giả bất muốn ở chỗ này ở lại, quá mẹ nó khủng bố rồi, Long phi nha cùng cũng không phải là người, là ma quỷ, tà ma đại quân chạy tứ tán bốn phía, Long phi đồ long đao chấn động, chồng chất quát, "Ngài Long gia quân ở đâu?" Tại. Hết thảy Long gia quân máu tươi đều bị nhen lửa rồi, quá phấn khởi rồi, Long phi đồ long điên cuồng chém quá bá đạo, đồ long đao lên bộc phát ra huyết quang đao khí. Ánh lửa đao khí, uy vũ khí phách một tháp hồ đồ, bọn hắn hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu lực trực tiếp tăng cao bốc cháy lên, hết thảy Long gia quân nhìn về phía Long phi, giờ khắc này. Long phi chính là bọn họ thần trong con mắt, siêu việt Long thần chiến sĩ tồn tại, Long phi vung cánh tay hô lên, "Hỷ giết cho ta." Để cho bọn họ biết Long gia quân lợi hại, để cho bọn họ biết phạm ta Long uy người, chết. Giết giết giết. Giết giết giết. Tiếng giết chấn thiên. Long gia quân mỗi một người đều như hung mãnh giống như giả thú, chỉ là hơn 4.000 người đuổi theo hơn 5 vạn người. Này tình cảnh quả thực quá hoa lệ rồi, đây là cỡ nào uy vũ bá khí a. Long phi đứng tại chỗ, nhìn dưới chân bị dẫm bạo phát thuộc vô địch, hưng phấn cười nói, gây bạo cho ta đi. Phóng thích cuồng bạo năng lượng. Ken. Chúc mừng player Long phi đánh giết thuộc vô địch lấy được kinh nghiệm 4.500 điểm, chân khí 400 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được thần hổ huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được lôi long trượng. Chúc mừng player Long Phi thu được lôi long tự tàng bảo đồ 2. Chúc mừng player Long Phi thu được thần hổ thân thể phải chăng dung hợp. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến linh cửu cấp. Liên tiếp đại bạo, cùng bạo thuộc tính dưới, mỗi một kiện đều là đồ tốt, còn không có đợi Long Phi kiểm tra thuộc tính, hệ thống liền truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Ken. thần hổ huyết mạch bị đồ long đao hấp thu. Ken. Đồ long đao lên cấp thành hổ ma đồ long đao. Ta, Long Phi chấn động rồi, nhìn đồ long đao lại phát sinh biến hóa rồi, nó thể nội quẩn hàm lực lượng lại mạnh một phần, vừa nãy chém giết thuộc vô địch thời điểm đại ma vương huyết mạch chi lực bộc phát ra, bằng không cũng không khả năng tạo thành như vậy cự đại thương tổn, hiện tại dung hợp thần hổ huyết mạch đồ long đao ẩn chứa lực lượng liền cường hãn hơn rồi, này loại cảm giác. Sảng khoái đến bạo, chỉ là, Long Phi hâm mộ nói, ở ngươi nha hấp thu huyết mạch liền có thể thăng cấp, ta giết nhiều như vậy tà ma mới thăng một cấp, chênh lệch thật sự quá lớn. Liếc mắt nhìn hiện tại thăng cấp cần kinh nghiệm, nhìn thấy này một chuỗi thật dài linh, Long Phi liền có chút chạm vào nhau tường kích động, này giờ ả muốn thăng tới khi nào a? Lúc này Long Phi cũng không có quản thăng cấp sự tình, xoa xoa tay hưng phấn thầm nói, để xem trước một chút bạo vật gì tốt. Vũ khí, lôi long trượng bậc, bán thần cấp, có thể thăng cấp, miêu tả, lôi long tự chủ trì pháp trượng, ẩn chứa khủng bố lôi điện chi lực, tru sát tà ác, miêu tả 2, lôi đình vạn quân. Cần 50.000 điểm chân khí phát động hiệu quả, miêu tả 3, nhiệm vụ vật phẩm, mở ra lôi long tự vật phẩm, lôi long trượng ngoại hình rồi cùng Thiểu Lâm tự chủ trì dùng cái loại này pháp trượng như thế, chỉ là toàn thân là hắc sắc, 8 con lôi long đang xen vào nhau, ngửa đầu hướng châu. Cái viên này châu tử thông đồ trong suốt, trong hạt châu như là bao quanh một tầng đồ vật như thế, một đoàn màu đen khí tức, bắt được khí diễm tại thu hẹp bên trong không gian không ngừng lăn lộn, như là phong ấn linh hồn như thế, vô cùng quỷ dị, Long Phi nói, để bán thần khí. Còn mang vào lôi đình vạn quân kỹ năng, nhưng là nhiệm vụ vật phẩm lại là cái gì quỷ à? Lẽ nào cái này nhiệm vụ có thể làm cho nó thăng cấp thành thần khí sao? Thần khí cùng bán thần khí hoàn toàn là hai cái khái niệm, lôi long tự tàng bảo đồ 2. Vật này, Long Phi não hải bên trong chìm xuống, lập tức nghĩ đến mình tại Phong Nguyên Thương Minh đấu giá hội bên trên cũng mua cái kế tiếp tàng bảo đồ, chính là lôi long tự tàng bảo đồ, rồi lẽ nào không chỉ một tấm tàng bảo đồ? Hay là nói cần muốn tìm đủ hết thảy tàng bảo đồ mới có thể tìm được lôi long tự vị trí. Ta dựa vào. Lôi long tự đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Long Phi tâm đầu căng thẳng, tại Long Gia Tàng Thư các hắn lật xem vô số thư tịch, không nhìn thấy có quan hệ lôi long tự bất kỳ ghi lại nào, lẽ nào so với long tộc còn có thần bí hay sao? Quên đi. Các loại có thời gian lại đi nghiên cứu. Số từ 1834.